xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa, Vu Hướng Dương đã nhìn thấy cô. Trong đầu hắn bất chợt hiện lên cảnh tượng từ giấc mơ đêm qua. Hắn tự mắng mình một câu, dựng xe đạp vào lề đường, đứng một lúc cho đến khi những cảnh tượng đó biến mất, mới dám tiến đến đối diện với Ôn Thu Ninh. Ôn Thu Ninh hơi cúi đầu, đọc sách rất say sưa. Cho đến khi một đôi chân dài bước vào tầm mắt, cô ngẩng đầu lên, nhìn rõ người đến là hắn. Trong tích tắc liền đứng bật dậy, khóe môi cong lên, Vu Hướng Dương, anh về rồi. Ánh nắng ban mai chiếu rọi, khiến đôi mắt cô cũng có thêm hơi ấm. Hắn cảm thấy ánh nhìn cô dành cho hắn tràn đầy niềm vui và sự tha thiết. Hàng mi cong dài rõ từng sợi, mỗi lần chớp mắt như một chiếc lông vũ khẽ khàng lướt qua trái tim hắn. Một cảm xúc rung động khó tả lan tỏa khắp lòng. Vu Hướng Dương bật cười ngay lập tức, trong lòng cảm thấy ấm áp. Chắc Ôn Thu Ninh cũng rất nhớ hắn. Thế nhưng, ý nghĩ đó chỉ tồn tại được 3 giây thì hắn đã vội phủ nhận. Một đám mây đen lướt qua che khuất mặt trời. Hơi ấm trong đôi mắt cô cũng vụt tắt. Nụ cười trên môi cũng nhanh chóng thu lại. Ôn Thu Ninh kéo chiếc ghế cô vừa ngồi ra trước chân Vu Hướng Dương. Anh ngồi đi, tôi đi rót cho anh cốc nước ấm. Vu Hướng Dương nhíu mày nhìn bóng lưng của cô. Ôn Thu Ninh đưa cho hắn cái ca đựng nước ấm. Vu Hướng Dương hai tay ôm lấy ca, sưởi ấm tay. Ôn Thu Ninh cầm một chiếc ghế khác ngồi đối diện hắn. Ánh mắt cô dừng lại trên đôi tay đỏ ửng vì lạnh của hắn. Ngẩn ngơ, Vu Hướng Dương tìm chuyện để nói. Dù biết rõ câu trả lời vẫn hỏi. Trái cây cô nhận được rồi chứ? Cảm ơn anh. Ôn Thu Ninh ngước mắt lên, ánh nhìn lướt qua hắn, hướng về phía xa xăm. Anh đừng tặng quà cho tôi nữa. Vu Hướng Dương ngạc nhiên. Sao thế, không ăn được à? Ôn Thu Ninh nói giọng đều đều. Chúng ta là bạn bè không cần phải tặng những thứ đó. Lòng Vu Hướng Dương hẫng một nhịp, cảm thấy đau nhói, hắn khó khăn cất lời. Bạn bè tặng quà cho nhau thì có gì lạ đâu. Có qua có lại, Ôn Thu Ninh nói. Nhưng tôi không có gì để tặng lại anh cả. Vu Hướng Dương buột miệng nói. Tôi không cần đồ của cô. Ôn Thu Ninh thu ánh mắt lại, nhìn thẳng vào hắn. Tôi biết những thứ anh cho chỉ là ý tốt, nhưng ý tốt của anh khiến tôi cảm thấy nặng nề. Vì vậy, sau này xin anh đừng tặng quà cho tôi nữa. Vu Hướng Dương, một thời gian không gặp, sao hắn cảm thấy Ôn Thu Ninh lại trở về như trước kia? Cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, tâm trạng vui vẻ ban đầu của Vu Hướng Dương phút chốc tan biến. Thậm chí còn thấy bực bội, vừa lúc đó có một khách quen đến, Ôn Thu Ninh đứng dậy tiếp đón. Lúc đi, cô còn lạnh nhạt nói một câu, Vu Hướng Dương, anh về đi thôi, trời lạnh thế này. Anh không cần đến thăm tôi đâu. Khoảnh khắc này, Vu Hướng Dương mới thực sự cảm thấy lạnh, như thể gió từ bốn phương tám hướng ùa vào quần áo, xuyên qua da thịt, đóng băng cả trái tim hắn. Lúc Ôn Thu Ninh tiễn khách ra cửa, chỉ còn lại hai chiếc ghế trống, một chiếc có đặt cái ca nước ấm hẳn đã nguội, giữa trời lạnh thế này không thấy hơi bốc lên. Ôn Thu Ninh nhìn về phía xa, trên đường phố người đi lại rất đông, đa số đều che kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt, mà Vu Hướng Dương vừa rồi đến đây còn không quàng khăn. Người đàn ông đáng chí quên khăn quàng lúc này mới cảm nhận được uy lực của gió lạnh. Da đầu, tai, mặt và tay hắn như bị đê, a, o cữa. Buốt giá đến tê dại. Rõ ràng lúc đến không lạnh như thế này, mũi hắn đỏ bừng, hít hít cái mũi sắp CSNC, lẩm bẩm, có giỏi thì lạnh thêm nữa đi. Một cơn gió lạnh ùa tới, Vu Hướng Dương dùng mình, rụt cổ lại, mắng, tao nói thế thôi mà mày làm thật à, về đến nhà. Vu Hướng Niệm và Lâm Dã vẫn chưa dậy. Trình Cảnh Mặc đang cùng ba đứa trẻ xếp gỗ. Khóc à, Trình Cảnh Mặc nhìn cái mũi và hốc mắt đỏ bừng của Vu Hướng Dương. Ngạc nhiên hỏi, ai khóc cái gì, khóc cái gì? Vu Hướng Dương dùng hai tay dụi mạnh vào mặt. Cậu ra ngoài đi một vòng xem có khóc không? Lại chẳng phải tôi bảo cậu đi. Trình Cảnh Mặc nói, tại tôi tiện, được chưa? Vu Hướng Dương bực mình nói rồi đi thẳng vào phòng. Tiểu Kiệt nhìn cánh cửa đóng sầm lại, lo lắng nói, chú ơi, cháu cảm giác bác Hướng Dương chui vào chăn khóc rồi. Trình Cảnh Mặc trầm ngâm một chút, cứ để cậu ta khóc một lúc đi. Vừa dứt lời, cánh cửa lại đột ngột mở ra. Trình Cảnh Mặc, vào đây, Vu Hướng Dương ra lệnh. Trình Cảnh Mặc nhướng mày, dặn Tiểu Kiệt, trông em cho chú. Trong phòng, Vu Hướng Dương chùm chăn ngồi trên mép giường, chỉ lộ mỗi khuôn mặt, bực tức kể lại chuyện vừa nãy. Cậu nói xem, lần trước tôi mang sầu riêng với chuối, cô ấy rõ ràng rất vui, lần này lại như thế, tôi không giận sao được. Trọng tâm của Trình Cảnh Mặc lại chuyển sang sầu riêng và chuối. Sầu riêng với chuối cậu mang cho cô ấy kiểu gì thế? Vu Hướng Dương thành công bị hắn lái sang chuyện khác, kể lại quá trình gian nan nhét sầu riêng và chuối vào trong ba lô. Trình Cảnh Mặc vỡ lẽ, thảo nào dạo đó tôi cứ thấy người mày bốc lên một mùi khó ngửi. Cậu không đoán ra mùi chuối à, có thể là mùi sầu riêng quá nồng, lấn át hết mùi chuối rồi. Hai người thảo luận một hồi lâu về sầu riêng và chuối, rồi mới quay lại vấn đề chính. Cậu phân tích xem nguyên nhân là gì? Vu Hướng Dương hỏi, hắn đã hoàn toàn coi Trình Cảnh Mặc là quân sư tình cảm, quên bẵng rằng Trình Cảnh Mặc trong chuyện tình trường cũng là một tay mơ. Cách chương.